Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Huyền Khí Sĩ Bát Đoạn. Tác giả, Phượng Si. Hàn Lão hướng về phía nhân viên công tác vẫy vẫy tay nói. Lại cho các ngươi mang đến vài tên đệ tử, làm cho bọn họ tham gia cửa thứ hai khảo hạch. Là, Hàn Lão, nhân viên công tác không có phát ra bất luận cái gì hoài nghi tiếng động liền đáp ứng rồi xuống. Dưới, tiếp tục kế tiếp công tác, mà Tần Cung chờ 4 gã thiếu niên đã bị ấn xếp hạng số lượng không nhiều lắm vài tên đãi chắc thiếu. Niên lúc sau, Hàn Lão lại làm Tiểu Nghịch lưu tại hắn bên người, cũng không có làm nàng tiến vào thí nghiệm đội ngũ. Phỏng vấn thời gian đã sớm qua, thế nhưng còn có người có thể tiến vào khảo hạch. Nháy mắt lệnh chúng thiếu niên giật mình không thôi, đều quay đầu lại nhìn lại đây. Trùng hợp chính là, Tần Cung chờ 5 người liền đứng ở Tiềm Long hộ vệ đội hộ tống kia phê đệ tử đội ngũ phía sau. Này trong đó, Tử Khí các công chúa Yến Vũ thế nhưng không ở đội ngũ bên trong, mà đã từng trọng thương Tần Cung đồng man thình lình ở liệt. Hắn quay đầu là lúc, vừa lúc cùng Tần Cung 4 mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt tức khắc rào ở cùng nhau. Trong phút chốc bắn ra cừu hận hỏa hoa, Tần Cung, thật không nghĩ tới ngươi còn có thể tồn tại đi vào Hồng Hoang Cốc. Không biết ngươi là may mắn vẫn là bất hạnh. Tới rồi Hồng Hoang Cốc, chẳng khác nào tới rồi địa bàn của ta. Ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Đồng man âm ngoan mà nói. Hảo, ta chờ ngươi. Tần Cung cũng nhỏ giọng mà nói. Đồng man, các ngươi nhận thức. Đúng lúc này, theo Hàn Lão cùng tiến đến Hoàng Huyền Cơ đột nhiên đã đi tới. Đối với đồng man hỏi, gặp qua thiếu môn chủ, đồng man biểu tình cứng lại, lập tức cung cung kính kính tiến lên chào hỏi, rồi sau đó thấu qua đi, ở Hoàng Huyền Cơ bên tai thấp giọng nói vài câu cái gì. Thỉnh thoảng đem vui sướng khi người gặp họa biểu tình nhìn về phía Tần Cung. Đồng man nói làm Hoàng Huyền Cơ thỉnh thoảng lại nhíu mày tới, lấy ánh mắt nhìn về phía Tần Cung, lúc sau hắn mở miệng nói. Hảo, thí nghiệm xong rồi lại nói. Là, thiếu môn chủ. Đồng man đáp ứng rồi một tiếng, cung kính mà lui trở về. Tiếp theo cái, lúc này, ngồi ở cái bàn sau khảo hạch nhân viên lớn tiếng kêu lên. Là, đồng mãnh đáp ứng rồi một tiếng sau, bước đi tiến lên đi. Ở màu đen chắc công thạch trước ngừng lại, cũng không cần phân phó. Dồn khí đan điền, đem bàn tay ra tới, ấn ở màu đen chắc công thạch thượng. Theo đồng man bàn tay to ấn hạ, trong phút chốc chỉ thấy màu đen chắc công thạch thượng hào quang chiếu rọi, nửa người cao chắc công thạch từ hạ mà thượng liên tiếp con số sáng lên không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuối cùng đồng man tu vi trực tiếp vọt tới huyền khí sĩ cảnh giới bát đoạn mới đình chỉ xuống dưới. Hắn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, ý đồ đem tu vi tăng lên tới huyền khí sĩ cửu đoạn cảnh giới, nhưng cuối cùng thất bại. Nhưng cho dù như vậy, giữa sân bên ngoài, tiếng kinh hô đã vang thành một mảnh. Huyền khí sĩ bát đoạn, tuy rằng này chỉ là huyền khí tu luyện đệ nhị đại cảnh giới, nhưng một người 17 tuổi dưới thiếu niên, có thể đem tu vi tu luyện đến cái này cảnh giới, đã có thể thuyết minh hết thảy. Lúc này, ngay cả một bên Hàn Lão đều hướng đồng man đầu đi vừa lòng ánh mắt. Rồi sau đó quay đầu hướng về bên người Hoàng Huyền Cơ thấp giọng hỏi nói. Huyền Cơ, tên này thiếu niên là. Hồi Hàn Lão, đây là ta Huyền Hoàng môn hạ đệ nhất đại thành, Huyền Thành, thành chủ đồng quán nhi tử. Huyền Thành thiếu thành chủ đồng man, cũng là một cái tu luyện thiên tài. Hoàng Huyền Cơ lập tức mở miệng nói. Bị chắc giả. 17 tuổi, tuổi phù hợp, tu vi, huyền khí sĩ bát đoạn, quá quan, lại đây đăng ký. Lúc này, nhân viên công tác lớn tiếng kêu lên, ta kêu đồng man, là huyền hoàng môn hạ, chỉ nói tên liền hảo, cái khác tin tức trong cốc không làm ghi lại. Hảo, đến quá quan đội ngũ chung đi thôi, chờ đợi đệ tam quan chọn lựa. Đồng man vừa mới lớn tiếng nói một nửa, tưởng biểu hiện một chút chính mình bất phàm thân phận, Nhưng nhân viên công tác lại ra tiếng đem hắn ngăn lại. Là, Đồng Man vẫn là hưng phấn mà đáp ứng rồi một tiếng. Bỗng nhiên quay đầu, thị uy tính về phía Tần Cung giơ lên nắm tay. Tần Cung tắc trực tiếp đối Đồng Man lựa chọn làm lơ. Đem đầu chuyển hướng một bên, ánh mắt lại đầu hướng về phía Hoàng Huyền Cơ. Lúc này, Hoàng Huyền Cơ cũng chính đem âm lãnh ánh mắt hướng hắn xem ra. Ở kế tiếp thí nghiệm chung, Hạ Thanh Đồng cùng Thương Ngũ Dương thành tích đều vì huyền khí sĩ tam đoạn. Hai người tuổi tác cũng đều chỉ có 16 tuổi, Chu Đại Nãi 17 tuổi. Tu vi thế nhưng đạt tới huyền khí sĩ tứ đoạn thành tích. Hồng Hoang Cốc quy định, 17 tuổi và dưới thiếu niên, thành tích đạt tới huyền khí sĩ nhị đoạn già, liền tính thông qua cửa thứ hai khảo hạch, nhưng phóng nhãn đại lục. 17 tuổi là có thể đem tu vi tu luyện quá huyền khí học đồ cảnh giới đạt tới huyền khí sĩ giai đoạn, tuyệt đối thiếu chi lại thiếu. Bởi vậy, ba người tư chất không phải bàn cãi, toàn bộ thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Tiếp theo cái, cuối cùng một cái đến phiên Tần Cung. Hắn bước đi tới rồi chắc công thạch trước. Đối với như vậy thí nghiệm, Tần Cung cũng không xa lạ. Ở Tần tộc chung, mỗi nửa năm đều sẽ có như vậy một lần tộc trác. Chỉ tiếc, hắn chưa từng có tham dự quá. Duỗi tay ấn ở chắc công thạch thượng, hơi hơi nhắm mắt lại. Trái tim bắt đầu kịch liệt mà nhảy lên lên. Không phải khẩn trương, mà là lần đầu tiên đứng ở chắc công thạch trước mạc danh kích động. Từng nhớ khi nào, bởi vì không có đan điền, hắn ở tu luyện một đường thượng bị phán xử tử hình. Đối với lấy cường giả vi tôn thương khung đại lục tới nói, hắn đã trở thành người hạ người, đem vĩnh vô suất đầu ngày. Rồi sau đó, vận rủi đột nhiên buông xuống, làm hắn nhà tan tộc vong. Một ngày trong vòng, cha mẹ song song chết vào địch thủ. Cái này làm cho hắn gần như tuyệt vọng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, phúc họa tương y, ở bị nhốt đánh vào ma quỷ uyên sau, hắn thế nhưng gặp không chịu nói cho hắn tên họ lão giả. Từ đây mở ra hắn tu luyện chi lộ. Đứng ở chắc công thạch trước kia trong nháy mắt, hắn cảm giác này hết thảy đều phảng phất là một giấc mộng. Là như thế không chân thật. Người có thể bắt đầu rồi. Phụ trách thí nghiệm nhân viên công tác không kiên nhẫn mà kêu lên. Lúc này mới đem Tần Cung phiền loạn nỗi lòng kéo về tới rồi trong hiện thực tới. Mà lúc này, một bên Hàn lão cũng hơi hơi mà nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nghịch. Tiểu Nghịch tắc tin tưởng tràn đầy, vẻ mặt kích động mà nhìn về phía nơi sân trung Tần Cung. Hiện tại nàng cũng bức thiết mà muốn biết, hiện giờ Tần Cung đạt tới một cái dạng gì tu luyện cảnh giới. Thật sâu mà hô hấp vài lần, chợt gian, một đạo tận trời tinh mang đem chắc công thạch thắp sáng. 2, 4, 6, 7. Quang mang nhảy lên một đường hướng về phía trước. Đường con số 7 bị thắp sáng khi Tần Cung bỗng nhiên mà mở mắt. Rồi sau đó quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Huyền Cơ mà không phải Đồng Man. Lúc này, Hoàng Huyền Cơ vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn về phía chắc công thạch thượng con số. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Đồng Man trong miệng bất kham một kích, lại cố tình muốn vũ nhục huyền hoàng môn gầy yếu thiếu niên sẽ có như vậy tu vi. Hừ, đắc ý cái dám, rốt cuộc so với ta còn kém một cái cấp bậc. Lúc này, Đồng Man không thích hợp nghi thanh âm ở quá quan đệ tử trung đột nhiên vang lên. Nghe xong Đồng Man thanh âm lúc sau, Tần Cung trong mắt hàn quang chợt lóe, chợt gian hào quang tái khởi, thượng con số 8 lại lần nữa sáng lên. A, Tiểu Nghịch kinh hô nâng lên như ngọc tay nhỏ giấu ở cái miệng nhỏ thượng. Nàng không thể tin. Tần Cung tu vi sẽ như thế chi cường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.